Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3225, thiên đỉnh địa đỉnh đều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần nói, trong nội tâm của ta có một cái thiên đại kế hoạch, muốn nhất cử diệt trừ toàn bộ lượng tổ chức. Nhưng ở này trước đó, ta phải diệt đi trong phong đô quỷ đế tất cả lượng sứ. Có ý tứ gì? Hải thượng U Nhược nói. Trương Nhược Trần nói, ta muốn biến thành ngay tại lượng cơ. Nhưng, Tiết Thường Tiến biết ta là giả, cùng Tiết Thường Tiến tiếp xúc qua lượng sứ, cũng khẳng định biết ta là giả. Hải thượng U Nhược thật đúng là bị Trương Nhược Trần kế hoạch to gan này kinh sợ, nói. Cho nên, ngươi cần gì dạng trợ giúp? Chỉ cần Triệu Ngộ còn tại trong tay của ta, Hoàng Ác Thần Quân liền nhất định còn sẽ tới giết ta. Ta muốn mượn vận mệnh thần điện lực lượng, đem hắn diệt trừ. Trương Nhược Trần lạnh như băng nói. Chỉ cần Hoàng Ác Thần Quân chết rồi, liền không cần chứng cớ gì. Được, ta giúp ngươi. Nhưng Hoàng Ác Thần Quân khôn khéo đến cực điểm, muốn dẫn hắn lên câu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hải thượng U Nhược nói. Trương Nhược Trần phân ra một đạo thần hồn, ngưng tụ thành một đoàn hồn quang, đưa cho Hải thượng U Nhược, nói. Giờ phút này, Hoàng Ác Thần Quân hơn phân nửa giấu ở nơi nào đó âm thầm quan sát đến chúng ta, tùy thời mà động. Ta và ngươi sau khi tách ra, ta sẽ lập tức tiến đến quỷ thần điện, Hoàng Ác Thần Quân tất nhiên xuất thủ chặn giết ta. Mà ngươi cần làm, là muốn trong thời gian ngắn nhất, mang vận mệnh thần điện thần linh đến đây giúp ta. Lần này, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, không còn cho hắn rút đi cơ hội. Bằng vào đoàn hồn quang này, ngươi có thể tùy thời tìm tới vị trí của ta. Hải thượng U Nhược tiếp nhận hồn quang, nói. Quá nguy hiểm. Ba người chúng ta cùng một chỗ mới an toàn nhất, Hoàng Ác Thần Quân tất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta có thể cùng đi cùng vận mệnh thần điện thần linh hội hợp, cũng có thể cùng đi quỷ thần điện. Nếu là dạng này, Hoàng Ác Thần Quân sẽ triệt để che giấu, sẽ không bao giờ lại hiện thân. Trương Nhược Trần nói, muốn làm đại sự, khẳng định phải bốc lên đại phong hiểm. Hoàng Ác Thần Quân tuy mạnh, ta hiện tại cũng không yếu, dây dưa với hắn một đoạn thời gian, không khó lắm. Được chưa, như lại nhiều nói, ngươi tất nhiên nói ta làm việc dày vò khốn khổ. Quyết định như vậy đi, ta sẽ mau chóng dẫn đầu vận mệnh thần điện chư thần đến đây cứu ngươi. Soạt, Hải thượng U Nhược thân hình biến mất như là dung nhập hư vô, biến mất vô ảnh vô hình. Tu luyện hư vô chi đạo nàng, tại phong đô quỷ thành hoàn cảnh phức tạp như vậy địa phương, muốn tránh đi Hoàng Ác Thần Quân cảm giác, không tính việc khó. Hải thượng U Nhược đáp ứng sảng khoái như vậy, phản để Trương Nhược Trần nổi lên nghi ngờ. Nàng tin tưởng Trương Nhược Trần có thể lý giải. Nhưng nàng dựa vào cái gì có thể thuyết phục vận mệnh thần điện chư thần, cùng một chỗ đối phó Hoàng Ác Thần Quân. Bởi vì nàng là đời trước sinh mệnh thần tôn hậu đại. Bởi vì Đường Lam lời nói của một bên, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Hải thượng U Nhược có chút không đúng, thậm chí bắt đầu hoài nghi Bàn Nhược tiết lộ thân phận của hắn tính chân thực. Lấy Bàn Nhược tính cách, hẳn là tuyệt đối sẽ không nhả ra. Nhưng muốn nói Hải thượng U Nhược muốn hại hắn, Trương Nhược Trần lại tuyệt đối không tin. Chính là lúc này, thần sơn đỉnh chóp, hiện ra mảng lớn mây đen, thi hủ khí tức hướng về trên núi lan tràn mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ác Thần Quân cảm giác được Hải thượng U Nhược rời đi, không kịp chờ đợi, xuất thủ lần nữa. Hải thượng U Nhược vừa lên đồng núi, liền tới đến một đầu âm hà bên bờ, hành lễ cúi đầu. Bái kiến Phượng Thiên, âm hà bờ, mọc đầy màu tím đen cây liễu. Cành phiêu động, như lít nha lít nhít đầu người phát. Hải thượng U Nhược nói nhỏ, đem Trương Nhược Trần kế hoạch, giảng thuật một lần. Mộc Linh Hy bộ dáng Phượng Thiên, đứng dưới tàng cây, tinh tế ôn nhu dáng người đứng ở trong bóng tối, nói. Hóa thân lượng cơ, diệt lượng tổ chức tu vi không cao, tâm cũng không nhỏ, xem ra là cùng thiên đình bên kia cao tầng đã đạt thành hiệp nghị. Cái này đích xác là một cái cơ hội. Tùy ý lượng tổ chức như vậy phá hư xuống dưới, nói không chừng ngày nào liền sẽ ủ thành đại họa, tựa như hôm nay phong đô quỷ thành. Hải thượng U Nhược nói. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, nói. Ngươi đi đi, bằng vào ta danh nghĩa, điều động vận mệnh thần điện chư thần. Thế nhưng là, Phượng Thiên không phải nói, vận mệnh thần điện nội bộ có quỷ, ngươi trở lại địa ngục giới bí mật, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Hải thượng U Nhược nói. Mộc Linh Hy nói. Bản thiên chính là muốn nhân cơ hội này, đem quỷ dẫn ra. Thuận tiện, cũng đem núp trong bóng tối lượng sứ, toàn bộ dẫn xuất, một mẻ hốt gọn. Trương Nhược Trần muốn làm sự tình, mà lại làm chính là bản thiên chuyện muốn làm, bản thiên làm sao cũng phải giúp hắn một chút. Hải thượng U Nhược ánh mắt lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều. Nàng sau khi rời đi, Mộc Linh Hy từ trong bóng tối đi ra, giống như tinh thần đôi mắt mỹ lệ, nhìn về phía nơi xa bị thi khí bao phủ thần sơn, nói một mình thì thầm. Vũ đình, thiên đình, địa đình, đều bởi vì ngươi mà xuất thế, chẳng lẽ ngươi liền tê là vận mệnh thiên thư tiên đoán người cửu đỉnh kia? Cả tòa thần sơn, đều bị hoàng ác thần quân thần cảnh thế giới bao phủ. Chỉ có Phượng Thiên mới có thể xem thấu thần cảnh thế giới, nhìn thấy bao phủ ngọn núi thi khí. Tại tu sĩ khác trong mắt, nơi đó bình tĩnh như trước, không có lực lượng ba động. Hoàng ác thần quân thần cảnh thế giới che kín mây đen cùng thi hà, quy tắc thần văn dày đặc, không có bất kỳ cái gì tia sáng, hai mắt mất đi tác dụng. Trong hắc ám, truyền đến bình thản thần âm. Hải thượng U Nhược rời đi, hẳn là đi tìm vận mệnh thần điện chư thần đi. Yên tâm, tại bọn hắn đến trước đó, bổn quân sẽ kết thúc tính mạng của ngươi, sau đó lại giết chết Diêu Quang. Bổn quân sẽ nói cho vận mệnh thần điện chư thần, Diêu Quang tự bạo thần tâm, cùng ngươi đồng quy vu tận. Sau đó, bổn quân lại tìm cơ hội thu thập Hải thượng U Nhược cùng Đường Lam, tất cả vết tích cũng không có, bổn quân vẫn như cũ là thi tộc đệ nhất cường giả. Mà ngươi cung thương, khổ tu mấy cái nguyên hội, cuối cùng tan thành mây khói, còn muốn rơi vào địa ngục giới phản đồ hạ tràng. Thần âm càng ngày càng gần, âm thanh xé gió từng đạo vang lên. Bỗng dưng, một đạo lôi thú thần thông, từ bên trái công tới. Một cây to cỡ miệng chén thiền trượng, từ trên không rơi xuống. Từng bộ khí luyện thi binh, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trong cảm giác, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bành bành. Trương Nhượng Trần một tay cầm đỉnh, một quyền bóp quyền, đem công tới khí luyện thi binh nhao nhao đánh bay ra ngoài. Thương Tuyệt dưới chân diễn hóa ra một mảnh âm khí hải dương, quỷ hỏa màu xanh lá thiêu đốt, đem hắc ám chiếu sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm khí trong hải dương, nhấc lên từng mảnh cao ngàn trượng sóng lớn, đem vọt tới khí luyện thi binh đánh bay. Cung thương, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là đại thành vô lượng thần thông. Hoàng ác thần quân lơ lửng giữa không trung, quanh người thi hà từng đầu, hai tay chậm rãi nâng lên. Lít nha lít nhít quy tắc thần văn, cùng nồng hậu dày đặc thần khí, từ đôi thủ trường tâm tuôn ra. Kim qua thiết mã tiếng vang lên, đinh tai nhức óc. Hoàng ác thần quân hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện ước vạn thi binh thi tướng, có mặc áo giáp, có cưỡi thần long, có giơ chiến khí, khí thế nuốt sơn hà, thần uy động càn khôn. Rầm rầm, thi binh thi tướng từ thiên khung lao xuống, từng cái sát khí ngút trời. Thương Tuyệt sắc mặt đại biến, dưới chân âm khí trong hải dương, bay ra 100.000 âm tước, đón lấy trên không thi binh thi tướng. Bổn quân chiêu này gọi thi thiên thần thông, tu luyện 500.000 năm, đạt tới cảnh giới trí cao, ngươi chống đỡ được sao? Hoàng ác thần quân nói, 100.000 âm tước tại thi binh thi tướng trước mặt, giống như vịt hoang đồng dạng, trà đạp đến nổ tung, không thể ngăn cản bọn chúng mảy may. Đại thành vô lượng thần thông, danh xưng nghiền ép dưới vô lượng cảnh hết thảy. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, thể nội thần khí điên cuồng phun ra đến, tràn vào địa đỉnh. Địa đỉnh mãnh liệt xoay tròn, trở nên ngọn núi kích cỡ tương đương, hướng từ trên trời giáng xuống thi binh thi tướng oanh kích tới. Bành bành, thi binh thi tướng nổ tung một mảng lớn, nhưng, vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt, như bay nga dập lửa đồng dạng. Lực trùng kích quá mạnh, Trương Nhược Trần rút lui một bước về đằng sau, ngay sau đó là bước thứ hai. Thương Tuyệt bị mấy chục bộ khí linh thi binh vây công, ốc còn không mang nổi mình ốc, quỷ khí trên người bị từng thanh nuốt, căn bản là không có cách đến đây trợ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, thể nội thần huyết bốc cháy lên, huyết dịch cùng địa đỉnh tương dung. Trên địa đỉnh, từng cái vu văn lấp lóe, không biết sơn hà địa lý xâm nhiễm huyết dịch về sau, đúng là tại không gian dọc theo người ra ngoài, triển khai thành một tòa bao la mà thương mang hoang cổ thế giới. Địa đỉnh đem bay tới thi binh thi tướng đánh nát về sau, hóa thành hạt bản nguyên, không ngừng dung nhập hoang cổ thế giới. Địa đỉnh bạo phát đi ra uy năng, càng ngày càng mạnh, lực lượng che lại thi binh thi tướng, hướng hoàng ác thần quân đè lại trở về. Hoàng ác thần quân trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc, lập tức cải biến chiến pháp, hai tay bắt ấn. Lập tức, lít nha lít nhít thi binh thi tướng va chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra oanh minh bạo hưởng, cuối cùng, ngưng tụ thành một bộ đầu đội trời, mà chân đạp đất thi tổ. Thi tổ giữ tợn trợn mắt, khí cái tinh hà, bàn tay như đám mây che trời đập đè xuống. Trương Nhược Trần hai tay cử đỉnh, như chống lên một tòa hoang cổ thế giới cự nhân, hai mắt hóa nhật nguyệt, khí thế chấn sơn hà, cùng thi tổ bàn tay đối oanh. Lặng yên không một tiếng động, xâm nhập tiến hoàng ác thần quân thần cảnh thế giới Mộc Linh Hy, xa xa thấy cảnh này, nói. Không hổ là địa đỉnh, lấy Trương Nhược Trần miễn cưỡng bước vào thái hư cảnh tu vi, mượn nó chi uy, lại có thể vượt qua 5-6 cái cảnh giới cấp độ, bạo phát đi ra chiến lực, đã là thắng qua lão quỷ hồn đình chi cảnh kia. Đáng tiếc, cùng hoàng ác so ra, tu vi cuối cùng kém quá nhiều, đánh đến tình trạng này, xem như cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nàng xoay chuyển, thiên đỉnh từ lòng bàn tay bay ra ngoài. Thiên đình không có tản mát ra bất luận cái gì thần quang, nhưng lại nặng nề vô cùng, như sắt thép sơn nhạc, lấy thuần túy lực lượng, trùng điệp kích trên người Hoàng Ác Thần Quân. Hoàng Ác Thần Quân chỗ nào ngờ tới trong lúc bất chợt lại bay ra ngoài một cái đỉnh. Cửu đỉnh đã như thế tràn lan sao? Bành, không kịp phản ứng, Hoàng Ác Thần Quân thi thể bị thiên đỉnh đánh trúng, huyết nhục nổ tung, thần cốt vỡ vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ. Trương Nhượng Trần chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này? Địa đỉnh hướng lên nghiền ép lên đi, hoang cổ thế giới đánh nát thi tổ thân thể, đem Hoàng Ác Thần Quân huyết vụ thu nhập vào trong đỉnh. Trương Nhượng Trần bay đến địa đỉnh phía trên, phong bế miệng đỉnh, toàn lực luyện hóa. Hoàng Ác Thần Quân lạnh lẽo thanh âm, từ trong đỉnh truyền ra. Đến cùng là ai, ai lấy thiên đỉnh đánh lén bổn quân? Mộc Linh Hy thu hồi thiên đỉnh, chân trần, bộ pháp chậm rãi, hướng bên này đi tới. Đáng tiếc, Hoàng Ác Thần Quân đã bị địa đỉnh luyện hóa, hóa thành một đoàn bản nguyên hạt nhỏ. Nếu để cho hắn biết, đánh lén hắn chính là trong nhị thập chư thiên phượng thiên, có lẽ sẽ vinh hạnh đã đến. Cũng có thể là, sẽ tuyệt vọng, Trương Nhượng Trần ánh mắt chằm chằm trên người Mộc Linh Hy, gặp nàng như thế. Trùng hợp, xuất hiện ở đây, lập tức, minh bạch tất cả. Mộc Linh Hy môi đỏ óng ánh sáng long lanh, thản nhiên nói. Ngươi biết vì sao Hoàng Ác lúc sắp chết, muốn hỏi ra một câu kia. Trương Nhượng Trần nói. Hoàng Ác Thần Quân này có chút quái dị, mặc dù tu vi cực cao, nhưng thể nội thi khí, không phải Hoàng Ác thi khí, mà là âm thương thi khí. Mộc Linh Hy ngón tay ngọc nhỏ dài, trên địa đỉnh vuốt ve, nói. Tam sát đế quân có tam đại đệ tử, phân biệt tu luyện tam sát đế quân ba loại tuyệt học âm thương, dương hỏa, Hoàng Ác. Bản thiên không ngờ rằng, tam sát đế quân đối với đệ tử tuổi tác nhỏ nhất này ưu ái như thế, đồng thời đem âm thương cùng Hoàng Ác đều truyền cho hắn. Trương Nhược Trần nói. Có lẽ ngay cả Dương Hỏa cũng truyền cho hắn. Phượng Thiên có ý tứ là, bị ta luyện giết, là Hoàng Ác Thần Quân âm thương thi, cũng không phải là bản thể của hắn. Không sai, Hoàng Ác này dám lấy thần quân tự phong, hoàn toàn chính xác có chút bản sự, là thật được tam sát đế quân chân truyền. Như hắn phá vô lượng cảnh, thi tộc sẽ lại ra một cái khó lường thần tôn nhân vật. Mộc Linh Hy nói, trong đại thần, có thể được Phượng Thiên như vậy đánh giá, ít càng thêm ít. Trương Nhượng Trần trầm tư, nói. Tam sát đế quân tu luyện pháp cùng thương tộc tam thi luyện đạo ngược lại là có chút tương tự, cũng không biết có hay không nguồn gốc. Cầu đâu nết con vất tơ tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.